Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhấn mạnh hai chữ ý nào. Ông xã, thời gian không còn sớm, sắp 10 giờ rồi. Chúng ta mau rửa mặt đi nghỉ ngơi. Nói xong muốn đi, cánh tay vẫn bị giữ chặt lấy. Một cánh tay khác của Phó Minh Dư bắt đầu cởi nút áo sơ mi, khóe miệng cố ý vô tình mà cong lên. Được nha, vợ chồng chúng ta vừa rửa mặt vừa bàn luận vấn đề này vậy. Tôi nhà lúc này hận không thể để cho bản thân hai bàn tay cái tội quản được lời nói từ miệng ra, nói chuyện thế nào cũng quên không dùng não chứ. Ban đêm tuyết rơi cong đầu cành cây, rào rạt rơi xuống, yên tĩnh không tiếng động. Trong phòng tắm, tiếng nước chảy nhỏ giọt từ chân Tư Nhàn chảy xuống đất. Ngón chân cô quặn chặt lại dưới sàn, tay chống cửa kính nhà tắm, nắm chặt đốt ngón tay. Lên tiếng đi. Phó Minh Dư nhéo cằm cô, cổ đĩa bên nhau. Nói mềm thế, bảo bối. Tư Nhàn bị ôm lấy từ đằng sau, mặt lại nhìn vào tấm gương trong phòng, tay chống lên trên một chút, run rẩy mà tạo ra một đường tay ấn thật dài. Cô nhắm chặt mắt, ngượng ngùng mở to mắt nhìn bản thân mình trong gương. Không được, đủ rồi. Đủ cái gì mà đủ, không phải bằng ngắn sao? Cậu nam nhân này sao lại thù dai thế? Vô tình lanh miệng mà thôi. Tuy rằng hộp tuyết cáp này để lại cho Tư Nhàn bóng ma tâm lý rất lớn, nhưng cô cũng không vì thế mà giận chó đánh mèo với nó, hơn nữa còn rất tận dụng. Đồng Nhàn có một câu nói đúng, Phó Minh Dư bình thường rất bận, cũng không thể nào chăm sóc cho bản thân. Hơn nữa dạ dày của anh không tốt, cho nên bình thường Tư Nhàn không cho anh uống rượu. Nhưng mà đôi khi đi xã giao cũng không phải là một câu dạ dày không tốt là có thể thoái thác được. Có đôi khi ban đêm về trễ, dạ dày không thoải mái, phải uống thuốc mới có thể ngủ được. Tối nay Tư Nhàn thi giai đoạn 2, lại ở khoang mô phỏng gặp Nhậm Húc. Cô bị lăn lộn đến xương cốt đều muốn tan. Về đến nhà tắm rồi, nằm ở trên giường đã sắp 11 giờ. Anh còn chưa về sao? Lúc gọi điện thoại cho Phó Minh Dư, giọng cô đã rời đến không ổn. Còn chưa xong, em ngủ trước đi. Tư Nhàn cúp điện thoại muốn chờ anh một lát, dù sao trong bếp còn một nồi cháo tuyết cáp còn nóng. Nhưng cô nằm ở trên giường, buồn ngủ rời non lấp biển mà đến. Phó Minh Dư về thì đã là khuya. Anh thấy phòng ngủ vẫn sáng đèn, trực tiếp lên lầu, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Lại phát hiện Tư Nhàn đã ngủ rồi. Tư Nhàn giấc ngủ không sâu, có đôi khi ban đêm anh xoay người cũng sẽ đánh thức cô. Nghĩ đến đây, Phó Minh Dư tắt đèn, đóng cửa đi ra ngoài. Tắm rồi sau đó uống chút thuốc, anh đi đến phòng ngủ phụ ngủ. Lúc từ từ tỉnh giấc, ý thức của Phó Minh Dư còn có chút mơ hồ, lại rõ ràng mà cảm giác được trong ngực mình có người. Anh mở to mắt, dụ mắt nhìn Tư Nhàn đang ngủ. Cậu không biết qua bao lâu, cuối cùng cô cũng có dấu hiệu tỉnh. Nhưng mà mở mắt ra nhìn thấy tiết ngoài cửa sổ một chút, lại nhắm mắt ngủ tiếp. Em vào đây khi nào thế? Tư Nhàn mơ mơ màng màng chui vào lòng Phó Minh Dư, tầm một vị trí thoải mái hơn, lại không nói chuyện. Hỏi em đấy. Cô từ trong chăn vươn tay, bộp một cái che miệng Phó Minh Dư. Không biết. Cô nhắm mắt lại khóe miệng cong cong. Mộng du thôi. Đêm 30, Phó Minh Dư cùng Tư Nhàn đi biệt thự Hồ Quang ăn Tết. Bề trên cây xanh ven đường vẫn còn tuyết đọng, trong phòng khách treo mấy ngọn đèn lồng đỏ. Khi Phó Minh Dư cùng Tư Nhàn đến, trên bàn đã bày xong cơm tất niên. Hạ Lan Tương chưa bao giờ có thói quen lãng phí đồ ăn. Hơn nữa đêm nay dì nấu cơm cũng về nhà rồi, những người khác không biết làm cơm, ngoại trừ ra tay giúp một tí cũng không làm được gì, cho nên một mình bà lo liệu, chỉ làm 6-7 món liền bỏ gánh không làm. Nhưng mà đồ ăn mặc dù không nhiều lại thắng ở tinh xảo. Trong bữa tối, Hạ Lan Tương liềm Phó Thừa Dư một chút. Sáng năm con có dự định gì? Phó Thừa Dư nói một đống kế hoạch công việc. Ai hỏi con cái này chứ? Khi còn bé, có cô bé tên Vi Vi thường xuyên đến tìm con. Con còn nhớ rõ không? Chính là Nhiễm Ngữ Vi. Người ta tháng trước cũng kết hôn. Con nhìn lại con đi. Cùng nhau lớn lên còn có ai chưa kết hôn? Ngay cả em con cũng kết hôn rồi đấy. Nhớ kỹ. Phó Thừa Dư trực tiếp lướt qua trọng điểm. Cô ấy còn đập bể bình hoa của người. Nhắc đến chuyện này, mục đích của Phó Thừa Dư đã đạt được. Hạ Lan Tương quả nhiên không muốn trò chuyện tiếp về cô gái này nữa. Quay đầu lại hỏi Nguyễn Tư Nhàn. Không phải con đi thi bằng lái xe sao? Sang năm con muốn mua một chiếc xe hay không? Tư Nhàn cầm đũa, nghẹn họng một chút, không biết nói tiếp thế nào. Trước mặt Phó Minh Dư bên cạnh 7-8 con cua, nhìn như hết sức chuyên chú cắt cua, nhưng lại không giấu giếm chút nào cười một tiếng. Con cười cái gì? Hạ Lan Tương hỏi. Không có gì, chuyện mua xe nói sau đi. Phó Minh Dư nói xong quay đầu hướng Tư Nhàn nhíu mày, trong mắt ý cười còn chưa giảm. Đúng không? À đúng. Tư Nhàn cúi đầu bới cơm. Không, không cần gấp. Bằng lái của cô đúng là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net